Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1039, trinh sát tiến hành thượng cóc truyện audio.com. Tống Lão nói ra, ngươi vừa rồi giảng thuật phương thức ta rất đồng ý nhưng còn cần càng thêm cặn kẽ kế hoạch, ngươi đêm nay liền làm cái kế hoạch đi ra. Sau đó ngày mai chúng ta cùng với Thiên Hồn Đế Quốc quân đội thương lượng, mau sớm triển khai hành động. Tống Lão, ta Hoắc Vũ Hạo còn muốn nói điều gì? Lại bị Tống Lão đưa tay ngăn lại, người trẻ tuổi, việc đáng làm thì phải làm, đừng quên, người cũng là chúng ta học viện Hải Thần Các một thành viên. Không cấp cho sư phụ ngươi mất mặt à hát, liền Mục Lão đều dơ lên đi ra, Hoắc Vũ Hạo còn có thể nói cái gì đó, thở sâu. Hắn rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, cảm ơn Tống Lão cùng ngôn viện trưởng tín nhiệm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tống Lão mỉm cười, nói. Ngươi cũng đừng trách chúng ta bỏ gánh, lão thân lớn tuổi, cái này đầu óc sớm đã có điểm bất linh quang rồi. Thiếu Triết cũng niên kỷ không nhỏ, ngươi nhưng lại đang tuổi lớn, tốt rồi. Các ngươi tốt tốt thương lượng một chút cụ thể phương án hành động, cần chúng ta làm cái gì? Sáng sớm ngày mai nói cho chúng ta biết là được rồi, lão thân đi về nghỉ trước. Nói xong, Tống Lão đứng người lên. Tự ra rồi phòng tiếp khách trở về phòng đi, cái này thật đúng là bỏ gánh, lớn đưa ra tâm a hát, Tống Lão tín nhiệm. Không thể nghi ngờ cho Hoắc Vũ Hạo đè ép một bộ gánh nặng, Hoắc Vũ Hạo cười khổ nhìn về phía bối bối, bối bối lại lập tức quay đầu đi chỗ khác. Trên mặt lại lộ ra mỉm cười thản nhiên khi Hiên Tử Văn nói không cho Hoắc Vũ Hạo tham dự hành động lần này thời điểm. Bối bối là buồn bực nhất đấy. Bởi vì hắn hiểu rõ nhất năng lực của Hoắc Vũ Hạo. Tống Lão lời nói mới rồi bối bối kỳ thật trong nội tâm sâu sắc chấp nhận tại tất cả mọi người trong Sử Lai Khắc học viện bên trong. Cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hồn Đạo Sư Đoàn liên hệ nhiều nhất liền là Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa hắn còn lấy được kiêu nhân chiến tích, không có hắn. Tinh La Đế Quốc liền căn bản không có khả năng đoạt hồi Minh Đấu Sơn Mạch. Toàn bộ đại lục trong cuộc chiến tranh này cục diện đều bất đồng, Hoắc Vũ Hạo mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn tại nội bộ của Sử Lai Khắc học viện đã bị xưng là quân sự cường nhân rồi, Tống Lão quyết định nhìn về phía trên là bỏ gánh. Nhưng trên thực tế đã tín nhiệm với hắn, cũng là hy vọng có thể tiến thêm một bước rèn luyện hắn tương lai. Sử Lai Khắc học viện sắp sửa phái ra 3 mũi hồn đạo sư đoàn trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh. Đang cần một vị ưu tú thống soái Sử Lai Khắc học viện tổ chức quân đội, lấy đệ tử. Lão sư cùng với theo bên ngoài chiêu mộ mà đến hồn sư làm chủ, những lực lượng này đều là tự phát nguyện ý vì Sử Lai Khắc học viện sử dụng mà. Nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc tất nhiên sẽ đối với luồng sức mạnh mạnh mẽ này nhìn chằm chằm, Hải Thần Các hội nghị cũng sớm đã có quyết. Định cái này 3 mũi hồn đạo sư đoàn thành lập sau đó, chỉ có thể do Sử Lai Khắc học viện người một nhà tiến hành lãnh đạo. Mà không có thể giao cho nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc, không phải không tín nhiệm bọn họ, mà là dính đến ích lợi quốc gia. Này Tam Quốc rất có thể cũng sẽ ở trên sự chỉ huy xuất hiện một vài vấn đề, có thể Sử Lai Khắc thành chỉ là một tòa thành thị. Sử Lai Khắc học viện càng là một chỗ hồn sư, hồn đạo sư học viện. Mà không phải học viện quân sự chính thức, am hiểu chỉ huy quân sự phương diện nhân tài quả thực là ít càng thêm ít, dưới loại tình huống này. Liền cần Hoắc Vũ Hạo nhân tài như vậy đứng ra trợ giúp học viện chia sẻ áp lực, bởi vậy. Việc này Tống Lão cũng là có ý rèn luyện Hoắc Vũ Hạo tại chỉ huy quân sự phương diện năng lực, đồng thời cũng là đối với Hoắc Vũ Hạo một phần. Khảo hạch phía trước Hoắc Vũ Hạo tham dự vào hành động quân sự ở bên trong, đều không có Sử Lai Khắc học viện đám cấp cao tham dự, còn lần này. Tống Lão cùng Ngôn Thiểu Triết lại có thể trực tiếp nhất quan sát Hoắc Vũ Mão Hạo trong chiến tranh, sở cho thấy năng lực tại đây có được hơn 100 vạn. Quân đội trên chiến trường, đúng là bày ra hắn năng lực nhất nơi tốt. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết Tống Lão quyết định sau lưng nhiều như vậy thâm ý. Hắn hiện tại chỉ là có chút phát sầu để cho mình đi chỉ huy Tống Lão cùng Ngôn Thiểu Triết viện trưởng, điều này thật sự là Tống Lão đi. Ngôn Thiểu Triết lại không qua, hắn hướng Hoắc Vũ xem đổi mới, đến 100 độ Tuyệt Thế Đường Môn A Hạo gật đầu ý bảo nói, tốt rồi. Chúng ta chi tiết kế hoạch một chút đi, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng. Bối bối nói, Vũ Hạo. kế hoạch cũng là ngươi bỏ ra, ta chỉ có một chút yêu cầu tại kế hoạch này ở bên trong. Nhất định phải bằng vào chúng ta bản thân an toàn làm trọng nhất là chính ngươi, không có khả năng có bất kỳ mạo hiểm nếu không. Ta thà rằng không tại hiện tại cứu tiểu nhã đi ra, ngươi hiểu chưa? Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng. Muốn theo vạn quân từ đó đem đường nhã cứu ra, không mạo hiểm lại làm sao có thể chứ, nhưng mặt ngoài hắn trước vẫn gật đầu, nói. Thân thể to lớn kế hoạch chính là ta mới vừa nói phương hướng ta cũng cần mấy ngày thời gian, trước thông qua siêu cao thiên không. Cùng với khác phương thức đối với Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân triển khai điều tra đồng thời. Cũng muốn theo thiên hồn đế quốc bên kia thu hoạch một ít đối với Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội nhận thức tin tức thí dụ như. Nhật Nguyệt Đế quốc bên này hồn đạo sư đoàn có mấy mũi, cao giai hồn đạo sư có bao nhiêu phân phối, có cỡ nào cao giai hồn đạo khí, đương nhiên, những này ta cũng vậy sẽ thông qua điều tra đi xác nhận, nhưng ở phương diện này, Nhật Nguyệt Đế quốc nhất định là sẽ có chuẩn bị, bọn họ nhất định sẽ dùng một ít phương thức đến che giấu mình hồn đạo khí số lượng cùng uy. Lực Bối Bối khẽ vuốt cằm, nói, vẫn là câu nói kia, vô luận là điều tra vẫn là sau đó hành động của chúng ta. Hết thảy đều muốn dùng an toàn làm trọng. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói, được, chúng ta đây chi tiết kế hoạch xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những người khác lại đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, từ Tam Thạch càng là nói thẳng, tiểu sư đệ. Ngươi liền đừng nhìn ta đám bọn họ rồi, Tống lão nếu đem quyền chỉ huy giao cho ngươi. Chúng ta liền đều là ngươi binh, ngươi nói thế nào được cái đó. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, cái này chỉ huy không dễ làm a hát Tam sư huynh. Ngươi cũng ra nghĩ kế, từ Tam Thạch lập tức lắc đầu, nói ta không có chủ ý, ta lại không am hiểu cái này. Ngươi quyết định thì tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo lại nhìn về phía những người khác cũng đều là nhao nhao quay đầu đi chỗ khác. Khi ánh mắt của hắn chứng kiến Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu bên kia thời điểm. Hai nữ đều nhịn không được cười lên. Hoắc Vũ Hạo thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, nếu như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ tiến hành trinh sát đi. Sau đó lại ra chi tiết kế hoạch cũng không đủ trinh sát cùng tình báo, hắn cũng không làm được kế hoạch chiến đấu, Ngôn Thiểu Chiết nói. Có cần hay không ta đi chung với ngươi? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không cần. Ngôn viện trưởng ngài nghỉ ngơi đi, ta hiện muộn tiến hành siêu cao thiên không trinh sát. Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện là không thể nào phát hiện được ta, trừ phi bọn hắn lại có cái gì hoàn toàn mới dò xét hồn đạo khí xuất hiện. Ngôn Thiểu Chiết mỉm cười, nói, được, vậy ngươi hãy đi đi chú ý an toàn, ngươi lại để cho chúng ta bên này cùng thiên hồn đế quốc quân đội người liên lạc mang ngươi ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau đó tái khởi bay, để tránh có hiểu lầm không cần thiết. Vâng, thiên linh thành bên này bây giờ là thần hồn nát thần tính. Tuy nói thiên hồn đế quốc tại dò xét hồn đạo khí phương diện xa còn lâu mới có thể cùng Nhật Nguyệt Đế quốc so sánh với. Nhưng một ít đề nghị dò xét hồn đạo khí số lượng còn là không ít. Hoắc Vũ Hạo tìm được trong tiểu viện quân đội người liên lạc cho thấy mình ý. Đồ sau đó, người liên lạc tỏ vẻ trước phải hướng lên trên báo cáo một lát sau. Duy Na công chúa vậy mà lại đích thân tới, ngươi muốn đi Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia trinh sát, vừa thấy mặt. Duy Na công chúa liền không kịp chờ đợi hỏi, Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói, ừm. Bất luận cái gì hành động đều phải xây dựng ở hài lòng trinh sát trên cơ sở. Duy Na suy nghĩ một chút nói, này ta cùng đi với ngươi à? Hoắc Vũ Hạo chấn động, ngươi nói đùa gì vậy, ngươi cái này thiên kim thân thể cùng ta đi trinh sát. Tuy nói siêu cao thiên không trinh sát sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng cũng không là tuyệt đối. Duy Na buồn bã cười cười, nói. Xin mời lại để cho ta đi, cho những ngày này đến, ta một mực phía sau. Từ đầu đến cuối không có tham gia đến tiền tuyến trong chiến đấu, ta chỉ muốn vì quốc gia của ta làm chút gì đó kỳ thật. Nếu như không phải có ý nghĩ này, ta đã sớm đi theo tùy tùng Ngạo Thiên đi hả? Con mắt Hoắc Vũ Hạo lập tức mở to, Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên. Hắn có thể nhớ rõ, tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu lên, bản thể tông xuất thân. Có được bạch ngân cấp bản thể vũ hồn Long Ngạo Thiên lúc ấy là bực nào cường hãn, một chọi một. Sử Lai Khắc Thất Quái đều không người là đối thủ của hắn, hơn nữa, cái này Long Ngạo Thiên cũng chính là Duy Na công chúa vị hôn phu Duy Na sầu thảm nói. Đúng, hắn đi, nếu không ta như thế nào lại hướng ngươi đưa ra điều kiện như vậy vì bảo hộ ta? Đã bị chết ở tại một đạo cấp 9 hồn đạo khí phóng thích ra xạ tuyến bên trong lúc ấy ta chỉ muốn theo hắn mà đi thế nhưng mà, vì quốc gia của ta. Ta không thể không sống tạm tại nhân thế Ngạo Thiên chết rồi, lòng ta cũng đã chết Vũ Hạo, lúc ban ngày Mão thực xin lỗi ta không muốn nói nhiều rồi. Lại để cho ta với ngươi đi thôi ngươi nên biết ta cũng là song sinh vũ hồn hơn nữa, của ta hai cái vũ hồn đều cùng ngươi có xấp xỉ chỗ. Mặc dù không bằng ngươi, nhưng nếu có của ta phụ trợ, nhất định sẽ làm ngươi trinh sát làm chơi ăn thật ta hiện tại đã là hồn đế rồi. Sẽ không cho ngươi tạo thành gánh nặng đấy, lúc này Duy Na công chúa không thể nghi ngờ thực ác thực rất nhiều, nhìn xem trong mắt nàng thương cảm. Nghĩ kỹ mình và Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo bây giờ nói không xuất ra cự tuyệt, chỉ phải nhẹ gật đầu, nói, được rồi nhưng điều tra trong quá trình. Ngươi phải hoàn toàn nghe ta chỉ huy xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A được một lời đã định Duy Na lau chảy ra nước mắt. Hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu Long Ngạo Thiên vậy mà cũng đã chết hiện đang hồi tưởng lại ban đầu ở trận đấu trên đài song phương so đấu. Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi một mảnh buồn vô cớ Duy Na mang theo Hoắc Vũ Hạo đi ra ngoài thành, có nàng tại. Ra khỏi thành tự nhiên cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái Hoắc Vũ Hạo thấp giọng hỏi, công chúa điện hạ. Bản thể tông tổn thất đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu thân thể Duy Na thoáng rằng co hạ xuống. Quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo nhìn xem nàng ửng đỏ hai mắt, chặn lại nói, không có phương tiện lời nói. Coi như xong Duy Na khổ sở cười cười, nói, không có gì không có phương tiện chúng ta bản thể tông. Tổng cộng có 11 vị phong hào đấu la trước mắt đã chết trận 3 vị, kể cả thầy của ta ở bên trong, còn có 4 vị trọng thương. Tạm thời cũng không thể tham dự chiến đấu bản đệ tử của thể tông, thương vong càng là vượt qua rồi 1/3 nghe nàng vừa nói như vậy. Hoắc Vũ Hạo lập tức chấn động, thương vong thật không ngờ thảm trọng, cách trương.